Chương 4, Vương giả tư chất chỉ cổ. Tiến sĩ Bậc lấy ra trong túi đeo lưng 3 viên cổ kỳ bản. Mọi người ra đi, tiến sĩ Bậc một hơi thở thả ra 3 con cổ kẹ mẩn, từ bên trái hướng bên phải lần lượt là chỉ cổ, tỏ chịp còn có mù kim. Đây chính là phương duyên địa khu tân nhân giáo huấn luyện ra sử dụng ban đầu cổ kẹ mẩn A, mỗi cái thoạt nhìn đều tốt đồng nha. As hâm mộ nhìn trước mắt 3 con cổ kẹ mẩn. Mà cả rủ hạ thì là khiếp sợ nhìn trước mắt chỉ cổ. Cả dù hạ làm sao cũng không có nghĩ vậy sao tốt tư chất triệt cổ vậy mà lại xuất hiện tại dành cho tân nhân giáo huấn luyện ra tân thủ bổ kẻ mẩn ở giữa. Cả dù hạ nhìn triệt cổ trong mắt lóe lên một tia hừng hực. Nếu như nói phía trước, cả dù hạ chỉ là muốn tìm tiến sĩ bậc muốn một con triệt cổ, còn như có cho hay không ngược lại là không sao cả. Dù sao cả dù hạ biết ở tranh hoa sâm trong rừng có một mảnh triệt cổ chi sâm, cái kia bên trong triệt cổ cũng không ít. Mà à chịp cổ tương lai sở sẹp ta càng là ở bên kia lấy được. Chỉ là hiện tại cả dù hạ thấy được như thế một con vương giả tư chất, cả dù hạ làm sao cũng không muốn từ bỏ. May bên này, cả dù hạ cuối cùng lựa chọn khả ái tỏ chịp lấy tư cách chính mình ban đầu bổ kẻ mẩn. Kỳ thực nhóm này bổ kẻ mẩn thực sự vô cùng không sai, tiến sĩ bậc cũng là xem ở may phụ thân nghìn dặm cùng mình quan hệ cực kỳ hảo phân thượng, mới có lấy ra. Nếu không tân nhân bổ kẻ mẩn ở giữa không muốn nói vương giả tư chất chỉ cổ, ngay cả tỏ chịp cùng mù kịp đều là tuyệt thế tư chất, như vậy xa hoa đội hình nhưng là cực nhỏ xuất hiện. Đang ở may chọn xong về sau, tiến sĩ bậc đang muốn đem còn giữ lại chịp cổ cùng mù kịp thu hồi đi thời điểm, cả dù hạ mở miệng ngăn cản tiến sĩ bậc. Tiến sĩ bậc, con này chịp cổ có thể hay không cho ta? Cả dù hạ vẻ mặt khao khát nhìn tiến sĩ bậc, cái này tiến sĩ bậc có chút khó khăn. Nếu như những thứ khác chỉ cổ, tiến sĩ bậc đương nhiên sẽ không chú ý tiễn một con cho cả dù hạ, dù sao cả dù hạ hiện tại cũng là bổ kẹ mẩn cao tầng, thế nhưng điểm ấy sẽ không tốt cự tuyệt, huống chi cả dù hạ vẫn là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì tôn tử, tiến sĩ bậc thật là không tiện cự tuyệt, thế nhưng cái này chỉ cổ chính hắn biết, đây chính là vương giả tư chất bổ kẹ mẩn, hắn đương nhiên muốn lưu cho mình nhi tử hỷ dồ kỳ. Lòng cha mẹ trong thiên hạ, đây là rất bình thường. Được rồi, con này chịp cổ sẽ đưa cho ngươi đi, hy vọng ngươi có thể đủ hảo hảo đối đãi nó. Tiến sĩ bậc cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi quyết định đem chịp cổ cho cả dù hạ, không phải là bởi vì thân phận của cả dù hạ, cũng không phải là bởi vì cả dù hạ cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì quan hệ, đơn thuần cũng là bởi vì tiến sĩ bậc biết cả dù hạ không phải người bình thường, hắn tương lai thành tựu tuyệt đối không thấp. Cho nên hắn ở cuối cùng định dùng con này chịp cổ kết một thiện duyên. Cũng chính bởi vì tiến sĩ bậc lúc này quyết định, để hắn trong tương lai thời điểm vô cùng cảm khái chính mình anh minh quyết định, liên đối con trai của cùng với chính mình cũng là thu được lợi ích cực kỳ lớn. Bất quá còn đây là nói sau. À thâm mộ nhìn cả rủ hạ trong tay chị cổ, bậc cũng không biết là không phải bị kích thích, cuối cùng dĩ nhiên đem còn dư lại mù kịp, trực tiếp cầm lên, hướng về phía à nói ra, được rồi, nếu đều chỉ còn lại con này mù kịp. À, con này mù kịp sẽ đưa cho ngươi. Như thế nào đây thật vậy chăng tiến sĩ bậc, con này mù kịp thật muốn cho ta. À, không dám tin tưởng, dĩ nhiên tiến sĩ bậc dĩ nhiên trực tiếp tặng mù kịp cho à. Kỳ thực à lần này thật là kiếm được. Tiến sĩ bậc chỉ là bởi vì chỉ còn lại có một con mù kịp, cho nên muốn làm giòn phong khoáng một điểm. Hơn nữa tiến sĩ bậc cũng biết cả dù hạ đối với à cũng là vẫn cực kỳ xem trọng. Cho nên cuối cùng liền mang mù kịp cũng đưa cho As. Thực sự là rất đa tạ ngươi, tiến sĩ bậc. Cả dù hạ lập tức cũng là đoán được tiến sĩ bậc ý tứ, bất quá cả dù hạ đối với cái này trùng sự tình cũng không ghét, dù sao hảo bổ kẹ mẩn thật sự là rất ít ỏi, có thể để thăng thực lực của chính mình, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cảm ơn ngươi, tiến sĩ As cũng theo nói cảm tạ. Được rồi, không cần khách khí. Tiến sĩ bậc như là đã tông đi. Cũng sẽ không lại đau lòng, trực tiếp lạnh nhạt đối với cả rủ hạ cùng As nói rằng. Tiếp lấy tiến sĩ bậc trợ thủ kiểu tu cầm đến một cái bổ kẹ đẹp cùng 6 cái bổ kỳ bạn đưa cho May. Tiến sĩ bậc hướng về phía May nói ra, May, cái này bổ kẹ đẹp xem như là lễ vật ta cho ngươi, còn có đây là tỏ chỉ bổ kỳ bạn, ngươi muốn thu được rồi. Ta chờ mong ngươi có thể đủ trở thành giống như phụ thân ngươi giống nhau cường đại giáo huấn luyện ra. Hảo. Cảm ơn tiến sĩ bậc May cao hứng nhận tiến sĩ bậc gì đó. Tiếp lấy tiến sĩ bậc hướng về phía 4 người nói ra, cả dù hạ, as, May còn có cái này cổ dù kỳ, các ngươi nếu như muốn tham gia màu ưu đại hội nói, có thể khi đến một cái thành trấn cổ thần trấn trung tâm bộ kẹ mẩn tiến hành đăng ký, dù sao chưa bạch trấn là không có có trung tâm bộ kẹ mẩn. Cổ thần trấn sao tạ ơn tạ bác sĩ. Cả dù hạ hướng về phía tiến sĩ bậc nói cảm tạ. Bất quá rời đi thời điểm, bởi vì cả dù hạ quan hệ, may chân đạp xe cũng không có giống như nguyên tắc ở giữa bị việc chủ thân đỡ tuân điện hư, cho nên nguyên bản cả dù hạ còn tưởng rằng may sẽ trực tiếp cưới xe đạp rời đi, chỉ là không có nghĩ tới là, may dĩ nhiên lấy muốn cùng cổ dù kỳ nói chuyện phiếm làm lý do, quyết định cùng cả dù hạ ba người đi hướng cổ thần trấn. Làm cả dù hạ bọn họ vẫn còn ở hướng về cổ thần trấn xuất phát thời điểm, phương duyên địa khu hai đại địa hạ thế lực hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội cũng đều bỏ vào cả dù hạ đến chưa bạch trấn tin tức. Hỏa mỏm đá đội trụ sở bí mật bên trong, hỏa mỏm đá đội thủ lĩnh mạ xì nhìn trong tay liên quan tới cả dù hạ báo cáo, trong mày, cuối cùng hướng về phía bên người hỏa mỏm đá đội cao cấp cán bộ tạ bị thạ, hồ cả còn có lửa trại hạ đạt ra lệnh, nhắn nhủ xuống phía dưới. Cấm tất cả nhân viên cùng người kia trở mặt, người vi phạm ném hỏa mỏm đá đội, đồng thời tự gánh lấy hậu quả. Vân hỏa mỏm đá đội tam đại cán bộ cũng nhìn rồi báo cáo, biết mạ xỉ vì sao làm như thế. Mà giống nhau, thủy hạm đội trụ sở bí mật bên trong, ạ chìa cũng giống nhau bỏ vào báo cáo. Chết tiệt, cái kia ghê tởm tiểu quỷ lại xuất hiện. Ạ chìa vừa nghĩ tới lần trước ở Vũ Dù Mạ Kỳ quần đảo thời điểm, liền tức giận đến nghiến răng. Một lần kia đưa tới bọn họ thủy hạm đội tinh anh tổn thất quá nửa, trong khoảng thời gian này bị hỏa mỏm đá đội áp chế đều nhanh không ngóc đầu lên được. Bất quá giống nhau, hắn cũng xuống đặt giống như mạ xì mệnh lệnh, tạm thời phương duyên hai đại địa hạ thế lực cũng không muốn đi treo chọc cả dù hạ.